Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 240, tất cả đều có liên quan đến nhị phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc lóc kể lể Bách Tuyết ép bà ta và chồng phải cắt đứt quan hệ với con trai, hại nhà bọn họ cốt nhục chia lìa. Còn có buổi họp báo ngày đó, lúc đầu vợ chồng bọn họ không muốn ký tên, cũng là bà hai ép bà ta ký tên, thậm chí còn ép buộc bà ta và chồng làm di chúc chờ về sau tài sản đều sẽ thuộc về Thịnh Dự Khải kế thừa, con trai ruột của mình thì không có một đồng nào. Còn có từ ngày Bách Tuyết vào cửa, hai người bọn họ lúc nào cũng bị nhà bà hai ức hiếp, kể từng chuyện ra, quả thực chưa từng nghe thấy. Đông đảo quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người, vốn là tất cả mọi người đều thích nghe chuyện bên lề, nhất là ân oán hào môn. Những tin tức lần lượt truyền ra, vốn là nói chuyện xâm chiếm cổ phần của bà ta, không chia hoa hồng, nhưng sau đó Vương Dĩnh Chi bắt đầu kể chuyện riêng. Tất cả đều có liên quan đến nhị phòng. Từ Thịnh Hải đến Thịnh Dự Khải, nhất là Thịnh Hải ở bên ngoài nuôi tình nhân, tiểu tam, con riêng. Những chuyện này chuyện sau đặc sắc hơn chuyện trước, quần chúng ăn dưa nghe say sưa ngon lành, tỷ lệ người xem tăng vọt nhanh chóng đạt đến tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử. Mặc dù nội dung được kể có nhiều chỗ khuếch đại, nhưng tất cả đều là sự thật, tất cả đều là thật, đều có thể tra ra được. Thịnh Hải coi như muốn bắt Vương Dĩnh Chi vì tội nói xấu đều không làm được. Thịnh Hải, trước kia tôi vì cái nhà này mà chịu đựng, bây giờ ông xem một chút, chuyện xấu của ông đều bị bêu dếu lên TV rồi, ông mà còn không vạch rõ giới hạn với những oanh yến với con hoang bên ngoài, nhà họ Thịnh sẽ bị hủy trong tay ông. Bách Tuyết thừa cơ muốn cắt đứt hết những người phụ nữ bên ngoài với ông ta. Thịnh Hải gọi điện cho đài truyền hình kháng nghị. Thái độ của giám đốc đài truyền hình rất tốt, nói rõ một tràng lý do, thái độ nhận lỗi chân thành, nhưng không đồng ý cắt bỏ chương trình. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn, dưới những biển quảng cáo điện tử trên khắp đương cái Giang Châu đều là người đang đứng, vừa xem vừa chỉ trỏ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Những lời lẽ chí lý của Tổ Tông vào lúc này lại được nghiệm chứng tính chính xác. Vương Dĩnh Chi còn chưa kết thúc trực tiếp trên TV, điện thoại của một nhà ba người của nhà họ Thịnh đã vang lên liên tục. Cách chương.